Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Koizuru Metronome, ký bán hội. Đích đích đích đích, đích đích đích đích. Bị đánh thức, Takahashi Yuichi mơ mơ màng màng duỗi duỗi tay. Lại tựa hồ như với không tới. Hơn nữa có cái gì trông đỡ chính mình hướng về bên kia tới gần. Nghĩ liền như thế ngủ đi đi rồi lại bị đồng hồ báo thức ồn ào căn bản ngủ không được. Hết cách rồi, hơi trợn lại mắt, thấy rõ sau, ý thức còn không tỉnh táo hắn uể oải lần thứ hai nhắm mắt. Hữu khí vô lực nói, Masiro, đồng hồ báo thức ở ngươi bên kia, phiền phức quan một hồi. Làm tổ ở Takahashi Yuichi trong lồng ngực Masiro Shina lười biếng đáp một tiếng. Đáng ghét chuông báo thức rốt cục biến mất. Tất cả lại thanh yên tĩnh lại. Cảm ơn, nói tiếng cảm ơn sau. Takahashi Yuichi liền an tâm tiếp tục bắt đầu ngủ. Mấy giây sau, Takahashi Yuichi đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt không biết tối hôm qua khi nào bò tiến vào mình bị hang ổ. Lúc này chính hai tay vòng chính mình cánh tay Masiro Shina. Bị kẹp ở trong đó cặp kia lần mềm mại làm hắn tim đập không ngớt. Hắn cũng rốt cục hoàn toàn tỉnh táo. Masiro ngươi tại sao chạy tới trên giường ta? Masiro Shina cũng không có lần thứ hai ngủ. Buông tay ra sau. Một bên xoa lim dim một bên nhẹ giọng nói. Không biết, cái gì không biết a? Cảm giác cùng Yuichi ngủ so với mình một người ngủ thoải mái, mệt dã rời. Masiro Shina nói xong dựa vào trong chăn chui. Lại nhắm chặt mắt lại. Takahashi Yuichi không nhịn được nghi vấn nói. Ngươi không phải yêu thích khỏa thân ngủ sao? Ăn mặc áo ngủ cùng ta ngủ không cảm thấy khó chịu. Masiro Shina hơi mở hai con mắt nhìn hắn. Ta có thể không mặc quần áo cùng Yuichi ngủ sao? Đều không thể. Buồn ngủ quá. Yuichi chúng ta lại ngủ một hồi đi. Ngoặc kép. Takahashi Yuichi đầu đau. Thực sự là. Masiro tối hôm qua đến cùng bao lâu mới ngủ à? Ta ngủ thời điểm cũng đã gần 3 giờ. Không được. Phải nghĩ biện pháp làm cho nàng bỏ cái này thói hư tật xấu. Xuống giường sau. Takahashi Yuichi nói, Masiro ngươi ngủ tiếp đi, nhớ tới ăn điểm tâm, ta muốn ra ngoài. Takahashi Yuichi cũng không biết nàng có hay không đem lời yên tâm lên. Không thể làm gì khác hơn là đi nhà bếp cầm hai cái bánh bom cu khần cùng một hộp sữa bò lại đây đặt ở nàng tủ nhỏ, sau đó một lần nữa thiết trí một hồi đồng hồ báo thức. Liền chuẩn bị ra ngoài. Ngày hôm nay là ngày nghỉ, bởi vì có việc muốn dậy sớm. Takahashi Yuichi tối hôm qua hối bản thảo đến quá nửa đêm mới rốt cục nghỉ ngơi. Từ khi Death Note bắt đầu một tuần hai chép sau khi, mỗi ngày nhân khí đều so với trước càng nhiều. Mãi đến tận hôm qua đã chiếm giữ Weekly Shonen Jump mới xuất bản manga nhân khí bảng thứ nhất. Mà ở đăng nhiều kỳ manga bảng lên chen vào 10 vị trí đầu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phải biết Takahashi Yuichi từ bắt đầu đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, Death Note, đến hiện tại cũng mới vẻn vẹn gần như một tháng mà thôi. Tuy rằng chỉ là một tên manga tân tú. Hơn nữa tác phẩm cũng không có tham dự cũng thu được bất kỳ manga thưởng các loại. Nhưng chỉ là một tuần hai chép điểm này. Liền đủ để đưa tới không ít manga fan quan sát mà xúc động lòng người. Hạ mở chập trùng nội dung vở kịch muốn cho những kia tiếp xúc Death Note, tuyệt đại đa số đều lựa chọn truy tiếp tục đọc, trừ số ít khẩu vị đặc biệt hoặc phong cách không thích độc giả. Death Note danh tiếng hầu như là nhất trí khen ngợi. Takahashi Yuichi làm xong ra ngoài chuẩn bị sau liền rời khỏi nhà, mang theo mới nhất hai chép bản thảo đi tới Suesa Weekly Shonen Jump ban biên tập. Lúc này Akira Hattori kiểm tra xong Takahashi Yuichi bạn mới hai phần bản thảo, một mặt vui mừng Không nghĩ tới, Death Note, có thể như thế được hoan nghênh. Xem ra Takahashi sao cun ngươi một tuần hai chép lựa chọn là chính xác. Lúc trước ta còn lo lắng làm học sinh cấp 3 ngươi không cách nào hoàn thành. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân a. Hattori sao san qua khen, đứng ở bên cạnh hắn. Takahashi Yuichi khiêm tốn một hồi, tùy tiện nói, nếu như bản thảo không có vấn đề gì ta trước hết đi rồi. Ngồi xuống uống ly cà phê đi. Arigato, có điều ta còn có chuyện khác. Soka, Akira Hattori đem hai phần bản thảo thả lại túi giấy. Vì vậy nói, lần sau ngươi bản thảo vẽ được rồi liền gọi điện thoại nói cho ta. Ta đến lúc đó chính mình tới bắt. Như vậy ngài không phải rất phiền phức. Ha ha, tuy rằng ngươi còn chỉ là người mới. Nhưng dù sao, Death Note, thành tích tốt. Đây là Mangaya lão sư nên có đãi ngộ. Takahashi Uchi cũng biết đây là không thể bình thường hơn. Được sự tình. Hơn nữa Akira Hattori cũng đối với hắn rất xem trọng, vì lẽ đó hắn chỉ là lễ phép khách khí một hồi. Vậy thì phiền phức Hattori sao san, rốt cục không cần mỗi lần giao bản thảo cũng phải đi một chuyến. Qua lại hơn một giờ con đường, Takahashi Uchi trong lòng đắc ý, rời đi Suesa nhà lớn sau. Takahashi Uchi nhìn đồng hồ, còn có nửa giờ liền đến. Koizuru Metronome, quyển thứ hai bắt đầu đem bán thời gian. Trực tiếp qua đi đi. Thời gian cũng không đuổi. Liền Takahashi Uchi chậm rãi hướng về Kasumi Utako ký bán hội địa điểm đi đến. Đi tới ký bán hội hiện trường, là ở một cái loại cỡ lớn cửa hàng sách bên trong. Bởi đâu đâu cũng có giá sách. Vì lẽ đó cũng không như trong tưởng tượng rộng rãi. Hiện tại là sáng sớm, đến đọc sách người còn không hề nhiều. Vừa đi vào cửa hàng sách, Takahashi Uchi liền nhìn thấy một chỗ đứng xếp hàng, nhưng cũng không có nhiều người. Kasumi Utako lão sư fan ít như vậy sao? Hẳn là bởi vì ta đến tương đối sớm duyên cớ đi. Takahashi Uchi cũng không vội vã xếp hàng. Hắn nghĩ trước tiên đi xem Kasumi Utako lão sư là dài ra sao. Liền trực tiếp đi vào bên trong đi. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy một cái giữ lại mái tóc dài màu đen nữ nhân hơi cúi đầu cho trước mặt. Một vị fan nữ ký tên. Tuy rằng không nhìn thấy chính mặt, nhưng cũng nhìn ra đối phương nhiều lắm cũng là hơn 20 tuổi. Hồ tương đương không phải Obasan. Kasumi Utako lão sư quả nhiên là ở nói đùa ta. Takahashi Uchi chú ý tới đối phương trên đầu mang màu trắng cài đầu. Cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. Kỳ quái, cái này cài đầu. Lúc này Kasumi Utako ký xong tên ngẩng đầu lên. Hai tay cầm ký tên cái kia bản. Koizuru Metronome đang nghĩ đưa cho trước mặt fan nữ. Dư quang nhưng nhận ra được có người cũng không có xếp hàng. Liền nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất bất động. Takahashi Uchi không thể tin tưởng nhìn Kasumi Gaoka Utaha. Trong lòng lần thứ hai cảm thấy Tokyo thật sự thật nhỏ. Duyên tương đương tuyệt không thể tả. Từ khi phát tiền nhuận bút sau khi, Takahashi Uchi liền không đi sân thượng ăn qua bánh mì. Tự nhiên cũng chưa từng thấy Kasumi Gaoka Utaha. Hắn chẳng thể nghĩ tới nguyên lai Kasumi Utako chính là Kasumi Gaoka Utaha bút danh. Nghĩ đến trước buổi trưa thường đồng thời ở sân thượng ăn cơm chưa học tỷ. Cùng gần nhất thường ở trên mạng cùng mình tán gẫu Kasumi Utako lại là cùng một người. Takahashi Uchi không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Lúc này đồng dạng kinh ngạc đến ngây người Kasumi Gaoka Utaha trong lòng đã chuyển thành khiếp sợ. Bởi vì nàng nghĩ đến Mangaya lão sư đã nói chính mình là học sinh cấp 3. Hơn nữa sẽ đến thăm bán hiện trường mua. Koizuru Metronome, quyển thứ 2, mà Takahashi Uchi lại vừa vặn xuất hiện ở đây. Đương nhiên học sinh cấp 3 nhiều như vậy, lại không phải hắn một cái. Nếu như chỉ là bởi vì điểm ấy liền cảm thấy Takahashi Uchi là Mangaya cũng quá mức gượng ép. Có điều nàng cũng đã bắt đầu hoài nghi. Ano, Kasumi Utako lão sư, Kasumi Gaoka Utaha trước mặt fan nữ thấy nàng vẫn không có động tĩnh. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Phục hồi tinh thần lại, Kasumi Gaoka Utaha đem quyển sách trên tay đưa cho đối phương. Cũng cười nói, cảm ơn người chống đỡ. Phèn nữ một mặt cao hứng ôm sách rời đi. Takahashi Uchi trong lòng còn chưa nghĩ ra muốn không cần nói cho đối phương chính mình là Mangaya. Liền cười nói, thật không nghĩ tới Kasumi Gaoka học tỷ hóa ra là Kasumi Utako lão sư. Quá làm người kinh ngạc, ta nhưng là người fan nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.